Chương 4. 629 tâm lý vặn vẹo ra hỏa. Kiều Mộc có thể từ mấy đầu thi ngạc trong miệng thoát chạy đi, nàng trong nước tốc độ có thể nhanh như vậy. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái a? Thánh cô Nhiếp Giao Quang trong mắt buộc phát ra một chút khó có thể tin tinh hồng hào quang, cấp tốc vẩy nước hướng về phía trước đuổi theo, đồng thời chỉ huy càng nhiều thi ngạc trước đuổi bắt Kiều Mộc. Kiều Mộc vào nước sau càng bơi càng tìm về cảm giác, một đôi cánh tay nhỏ trong nước ào ào giật giật, lập tức liền như đồng hành đi bàn, ở trong nước đạp nước tiến lên, thuận dòng nước càng phiêu càng xa. Trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, này thánh cô tuyệt đối là cái tâm lý vặn vẹo ra hỏa. Nàng cái kia linh lung cầu cũng không phải kiểu kiểu đại nhân làm cho xấu, về phần thẹn quá hóa giận đuổi theo nàng giết ra phía trước nàng liền cũng đã nói, này linh lung cầu sử dụng đều là thượng hạng tài liệu, nhưng người chế tác thủ pháp tương đối thấp kém, dung nạp không được quá nhiều thứ gì. Thánh cô mưu toan đem nhiều như vậy hung hãn răng kiếm trường cá thu vào đi, cái kia là tuyệt đối không thể nào, linh lung cầu tự bạo đã là tất nhiên. Cho nên nàng liên mới có thể tại ngay từ đầu liền làm xong nhặt nhạnh chỗ tốt tài liệu mảnh vỡ chuẩn bị chính thánh cô bị linh lung cầu nổ thất điên bát đảo tìm không thấy xuất khí miệng, thế mà quái lạ tìm kiểu kiểu đại nhân xuất khí, quả thực chính là có bệnh kiểu một dầm chân, người đã trượt ra đi thật xa. Nàng hung hăng hướng phía trước vẩy nước, mênh mông đỗ xuân sông, nói thật nàng cu nở dê không làm rõ ràng được phương hướng này vì kia bản. Theo lý thuyết xác nhận hướng hồng hà hạp cốc phương hướng quá khứ. Chỉ bất quá bây giờ à, Kiều Kiều đại nhân tỏ vẻ, này tối như bưng bốn phía đều là nước, thực sự là nhìn không ra chỗ nào là chỗ nào. Mà lúc này, đuổi Kiều một cả buổi lại như cũ không đuổi kịp nàng thánh cô, trong mắt huyết sắc chi quang chậm rãi lui xuống, tựa hồ lại khôi phục bình thường trạng thái. Nàng dùng sức trong nước đập một cái, đá dòng nước, xoạt một tiếng xông lên mặt nước, dùng sức ho khan hai tiếng, phun ra trong miệng lạnh leo nước sông. Một đôi đen như mực con ngươi hiện ra u lãnh quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mộc bóng lưng rời đi. Này nữ nhân trên người định có gì đó quái lạ, nếu không cái kia vào nước tốc độ há sẽ nhanh như vậy, liền nàng điều động đặc thù huyết mạch DU không ca cờ hờ na ho ứng đối nàng A ba nhờ ba nhờ. Nhiếp Giao Quang dùng sức tại trong nước sông đập hai lần, một mặt phẫn uất khó nhịn, Chu Nở Dê Thiên hét giận dữ một tiếng. Kiều Kiều đại nhân bơi trong chốc lát, quay đầu nhìn đầu kia một chút. Thấy Nhiếp Giao Quang thế mà yên tĩnh không lại đuổi theo, cảm thấy không khỏi có mấy phần kỳ quái. Cái kia mấy đầu thi ngạc còn ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ, Kiều Kiều đại nhân nhìn xem có mấy phần tâm phiền, liền dứt khoát quay người chạy về, trên bàn tay thả ra mấy đạo băng truy, vụ vụ đâm vào hai cái thi ngạc trong đầu. Còn lại mấy cái thi ngạc gặp tình hình không đúng, song mười phần nhân tính hóa muốn tứ tán chạy trốn. Kiều Mộc chỗ nào có thế cho chúng nó chạy mất, trực tiếp tại bốn phía dựng thẳng lên đạo đạo tường nước, người đã đi theo không chướng ngại chút nào chạy tới, mấy chục đạo băng chủy cùng nhau buông xuống, đem còn lại cái kia mấy đầu thi ngạc cu nở dê cùng nhau cho xử lý. Thi thể thiêu cháy thành cho bụi về sau, Tiểu Mục đem bên trong hai cái thi ngạc trong đầu tinh hạch thu vào, mở mịt tứ phương một chút. Thật là phiền bốn phía đều là nước, chẳng lẽ nàng muốn trong nước phao một đêm được rồi, vẫn là về trước đảo nguyên tinh. Để cây nhỏ đi liên hệ với Mặc Liên bọn họ đang nói. Tâm thủy ý động, Tiêu Mục một cái ý niệm trong đầu liền muốn đi vào đảo Nguyên Tinh, chợt phát hiện song cùng cây nhỏ cầu cầu đã mất đi liên hệ. Tiểu gia hỏa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phiền muộn được trong nước qua lại đung đưa thơ y lui. Nay đỗ xuân sông phạm vi bên trong, hẳn là không chỉ là cấm bay, còn cờ ơ mở linh vực.